Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 928, vào đời tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 928, vào đời tu luyện. Trai trong nội đường, lộ ra thập phần yên tĩnh, hào khí có chút quỷ dị. Sau nửa ngày về sau, Khổng Lan Du mới đưa trên mặt vẻ tươi cười thu vào, ôn nhu hỏi. Ta nhớ được, ngươi có một người chưa lập gia đình vợ, có lẽ chính là nàng. Đúng không? Cái này là của ta tư ẩn. Trương Nhượng Trần thật cũng không có xấu hổ, lộ ra rất thản nhiên. Khổng Lan Du nhẹ gật đầu, nói. Đã ngươi không muốn nói, như vậy, ta cũng không hỏi. Ta chỉ hỏi cuối cùng một vấn đề, nếu như ngươi thật là 800 năm trước chính là cái người kia, đã đi vào trung vực, vì sao không có đi cô lăng mộ trước tế bái? Nghe nói như thế, Trương Nhượng Trần trong nội tâm thoáng đau xót, ngón tay không khỏi siết chặt thêm vài phần. Trương Nhượng Trần đã sớm muốn đi hoàng lăng, tế bái mẫu hậu, chỉ có điều, bởi vì Minh Vương kiếm trùng sự tình, mới chậm trễ xuống. Khổng Lan Du chậm rãi đứng người lên, yểu điệu dáng người, lộ ra cực kỳ hoàn mỹ, tóc dài màu trắng giống như mỡ dê thác nước xinh đẹp, nhẹ nhàng chập chờn. Nàng phóng ra bước chân, hướng bước ra ngoài. Ngươi có thể tiếp tục giấu giếm xuống dưới, ta sẽ không bước ngươi. Nhưng là, ta được nói cho ngươi biết, ta muốn đi cô lăng mộ, vì nàng tảo mộ, cũng tại đâu đó, chờ đợi 3 tháng. Nếu là, ngươi là hắn, 3 tháng ở trong, lại không có đi. Mặc dù hắn còn sống, ta cũng đương hắn đã chết đi. Cuối cùng một chữ hạ xuống xong, Khổng Lan Du thân ảnh, triệt để biến mất tại trai đường. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, Khổng Lan Du là ở buộc hắn, hơn nữa là dùng chết đi mẫu hậu đang ép hắn, khiến cho hắn không thể không khuất phục. Thật là có chút cường thế. Trương Nhượng Trần cau mày, nhắm lại hai mắt cuối cùng, khóe miệng lại lộ ra mỉm cười. Mẫu hậu lăng mộ, Trương Nhượng Trần là khẳng định phải đi. Đã trốn không hết, cái kia cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Nếm qua điểm tâm, Trương Nhược Trần cùng Nhân Đà La Đại Sư gặp mặt một lần, đàm luận một ít về Kim Long sự tình, nghe nói Kim Long cuối cùng một đạo Long hồn đã tiêu tán, Nhân Đà La Đại Sư cũng là không ngớt lời thở dài. Hai người đi tại thiền viện đường đá tiểu đạo, bất chi bất giác đi vào Phật đế tượng đá phía dưới. Nhân Đà La Đại Sư chắp tay trước ngực, bảo tướng trang nghiêm bộ dáng, cung kính hướng Phật đế tượng đá thở dài hành lễ, nói. Trương Thí Chủ, bần tăng nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Trương Nhượng Trần có chút khom người, cũng hướng Phật đế. Như hành lễ, nói. Tài hạ cũng có một chuyện muốn nhờ. Nhân Đà La Đại Sư có chút mỉm cười, nói. Bần tăng ở trên đời này, đã không có gì có thể e ngại, duy chỉ có e ngại. Nhân quả, hai chữ, đã chúng ta riêng phần mình đều có một việc, chính dễ dàng triệt tiêu cái kia một phần nhân quả. Trương Nhược Trần nói. Đại sư có chuyện gì, nhưng nói không ngại. Nhân Đà La Đại Sư nói. Minh Vương kiếm chủng một trận chiến, Bần Tăng cùng Minh Đường Thánh Tổ liên thủ, tuy nhiên đánh lui Thanh Thiên Huyết Đế, nhưng mà, thực sự nhúng tay Hồng Trần sự tình, đồng thời bạo lộ Tư Không Thiền Viện vị trí. Sau này, vô luận là Bần Tăng, hay vẫn là Tư Không Thiền Viện khẳng định đều cuốn vào tiến loạn thế, trong tranh đấu, không có khả năng bất quá thanh tu cơ hội. Bần Tăng tổng cộng thu có 3 vị đệ tử, ngoại trừ tam đệ tử tuổi còn nhỏ quá, 2 người khác, lại cũng đã có một ít thành tựu. Đã loạn thế đã đến, hai người bọn họ cũng nên đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm cho bọn hắn một mình ly khai thiền viện, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, Bần Tăng vẫn là có chút không yên lòng. Nếu là Trương Thí Chủ có thể mang lên bọn hắn cùng một chỗ, ngược lại là có thể giảm bớt Bần Tăng một ít sầu lo. Trương Nhượng Trần thoáng có chút kinh ngạc, nói. Đại sư để cho ta mang lên đại tư không cùng nhị tư không đi bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Nhân Đà La Đại Sư nhẹ gật đầu, nói, lánh đời là một loại tu hành, vào đời cũng là một loại tu hành. Chỉ có cuồn cuộn hồng trần, mới có thể lịch lãm rèn luyện bọn hắn Phật tâm, khiến cho bọn hắn nâng cao một bước. Nhị tư không còn đỡ một ít, trung thực chất phác, tính cách đôn hậu, nhưng mà đại tư không cũng tuyệt đối không phải một cái an phận hòa thượng. Nói thực ra, Trương Nhược Trần rất không muốn giúp cái này bề bộn. Trương Nhược Trần suy tư một lát, nói, ta có thể đáp ứng đại sư, dẫn bọn hắn vào đời. Nhưng là, cũng thỉnh đại sư đáp ứng của ta một điều thỉnh cầu. Thỉnh giảng, Trương Nhượng Trần đem Thao Thiên Kiếm lấy đi ra, bưng lấy trong tay, nói. 1 vạn năm trước, nhân tộc kết hợp tất cả lực lượng, đem Minh Vương đánh bại, phong ấn tại U Minh Địa Lao tầng thứ 15. Muốn mở ra tầng thứ 15, nhất định phải 6 chuôi cái chìa khóa, mỗi một cái chìa khóa, đều là một thanh thánh kiếm. Hôm nay, trong đó 5 chuôi thánh kiếm, đã bị Thanh Thiên Huyết Đế cướp đi, chỉ còn cuối cùng một thanh này Thao Thiên Kiếm, còn nắm giữ ở trong tay của ta. Thanh Thiên Huyết Đế tuy nhiên rút đi, lại khẳng định còn có thể cuốn đất lại đến. Kế tiếp, tất hội có vô số bất tử huyết tộc cường giả, đem sẽ tìm tới ta, cướp lấy Thao Thiên Kiếm. Dùng ta hôm nay tu vi, thật sự cũng không đủ tin tưởng, có thể bảo vệ tốt Thao Thiên Kiếm. Cho nên, ta muốn tạm thời đem Thao Thiên Kiếm, gửi tại đại sư chỗ đó, đợi đến lúc thành thánh ngày nào đó, lại thu hồi. Dùng Nhân Đà La đại sư thân phận cùng lịch duyệt, khẳng định cũng biết về Minh Vương cùng 6 chuôi thánh kiếm bí mật, Trương Nhược Trần cũng sẽ không có giấu giếm, đem đầy đủ mọi thứ đều nói ra. A-di-đà Phật, Nhân Đà La đại sư hướng Thao Thiên Kiếm nhìn thoáng qua, thật dài thở dài. Bần tăng đã biết rõ, một khi nhúng tay thế tục sự tình, tất nhiên sẽ bị cuốn vào tiến trong gió lốc. Lại không nghĩ, phiền toái tới nhanh như vậy. Nhân Đà La đại sư tự nhiên minh bạch một thanh này thánh kiếm ý nghĩa đến cỡ nào trọng đại, có thể nói, hôm nay Thao Thiên Kiếm, tuyệt đối là toàn bộ Côn Luân giới nhất phỏng tay thứ đồ vật. Bất luận kẻ nào tiếp được nó, cũng sẽ rước lấy liên tục không ngừng giết chóc. Cũng thế, có lẽ tại ngươi bước vào tiến tư không thiền viện thời điểm, hết thảy cũng đã nhất định. Nhân Đà La đại sư cầm lấy Thao Thiên Kiếm chuôi kiếm, đem nó thu nhập tiến ống tay áo, nói. Xem ra tư không thiền viện đã không thể lại đợi xuống dưới, Trương thí chủ nếu là muốn thu hồi Thao Thiên Kiếm, có thể đến Tây vực Phạn Thiên Đạo đến tìm Bần Tăng. Nhân Đà La đại sư lấy ra một miếng thanh mộc Phật Châu, phóng tới Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay, lại nói. Cái này miếng Phật Châu, có một ít kỳ diệu lực lượng, có thể che giấu ngươi khí tức trên thân. Có thể tránh đi bộ binh bát giác thánh nhãn, cũng có thể cách trở bất tử huyết tộc tinh thần thánh giả suy tính. Đến lúc đó, ngươi tới đến Phạn Thiên Đạo, cũng có thể dựa vào cái này một miếng Phật Châu, làm như tín vật, nhìn thấy Bần Tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có cái này một miếng Phật Châu, đích thật là có thể giảm bớt Trương Nhược Trần rất nhiều phiền toái. Sau đó, Nhân Đà La Đại Sư lại đem Đại Tư không cùng Nhị Tư không gọi đi qua, giao đại bọn hắn vào đời về sau, nhất định phải nghe theo Trương Nhược Trần phân phó, như thế chờ một ít lời. Giao đại hoàn tất về sau, Nhân Đà La Đại Sư mang theo Tiểu Tư không, trước một bước ly khai, đạp vào tiến về Tây Vực Đường. Lần thứ nhất ly khai sư phụ bên người, Nhị Tư không lộ ra tương đương thương cảm, nước mắt bà xa, quỳ gối thiền viện bên ngoài, thật lâu không có đứng dậy. Ngược lại là Đại Tư không, lộ ra tương đương hưng phấn, lập tức trở lại thiền viện, thu thập lấy các loại hành lễ, liên tiếp. 10 túi lớn, cũng không có trang xong. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, hỏi. Ngươi trang đều là một chút gì đó này nọ. Đại Tư không thần bí cười, đem bên trong một chỉ thiết chí có phong ấn túi mở ra, trong túi áo, đúng là hai cỗ màu đỏ như máu hài cốt. Hai cỗ xương cốt, giống như chỉ dùng để hồng bảo thạch tạo hình mà thành, lộ ra óng ánh sáng, còn có từng vòng thánh quang, hiển hiện tại xương cốt mặt ngoài. Thánh cốt, Trương Nhược Trần nói, Đại Tư không nói, đúng vậy, ngày hôm qua, vị kia Minh Đường Thánh Tổ, đánh chết hai vị bất tử huyết tộc thánh giả, để lại hai cỗ thánh cốt. Ta nghe một vị đã từng ở tại thiền viện khách hành hương nhắc tới qua, thánh cốt là giá trị liên thành bảo vật tại chợ đêm, có thể bán đi giá trên trời. Cho nên, tối hôm qua ta ngay cả ban đêm tiến vào huyết hồ, đem hai cỗ thánh cốt kiếm. Lập tức, Đại Tư không lại đem mặt khác mấy cây túi mở ra, biểu hiện ra cho Trương Nhược Trần xem. Có trong túi áo trang chính là Đại Tư không nhặt được các loại chân vũ bảo khí cùng thánh khí, có trong túi áo nhưng lại chứa linh dược cùng linh quả. Tóm lại, mỗi một vật đều có thể bán đi giá tiền không rẻ. Trương Nhượng Trần đem một căn dài đến 6 trượng thanh sắc gai xương nhặt lên, gai xương chia làm 19 giai, tại hắn mặt ngoài che kín rậm rạp chẳng chịt long văn. Đây là không ất huyết tướng thánh khí, thanh long thích. Thật cường đại long khí. Đem gai xương nắm ở trong tay, có trầm thấp rồng ngâm thanh âm, truyền vào tiếng Trương Nhược Trần trong tai. Gai xương ở bên trong, hẳn là phong ấn có một đầu cường đại long hồn, rất có thể, đã đạt tới thánh cấp. Trương Nhược Trần muốn tu luyện thành công long tượng bàn nhược trường thứ 10 trường, nhất định phải luyện hóa long hồn cùng giống như hồn, hôm nay thì có một đầu long hồn bày ở trước mặt, hắn đương nhiên không muốn buông tha. Dù sao Đại Tư không cũng là ý định đem thanh long thích xuất ra đi buôn bán, không bằng Trương Nhược Trần trước đem nó mua lại. Ngươi khai một cái giá, cái này một căn thanh long thích đối với ta rất trọng yếu, ta muốn mua xuống. Trương Nhược Trần nói, Đại Tư không lập tức lộ ra không vui thần sắc, nói. Trương thí chủ nói như vậy, thì có một ít khách khí. Nhìn chúng cái gì đó, cứ việc cầm là. Đương nhiên, đừng cầm quá nhiều. Trương Nhược Trần mỉm cười, xem trên mặt đất 10 căn túi lớn, nghĩ, đem một chỉ không gian thủ trạc lấy ra, đưa cho Đại Tư không, nói. Ta có một kiện không gian bảo vật, đối với ngươi có lẽ có một ít tác dụng. Lập tức, Trương Nhược Trần đem không gian thủ trạc phương pháp sử dụng, nói cho Đại Tư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lo thứ đồ vật quá nhiều, không cách nào mang đi, lại không nghĩ rằng Trương thí chủ lại có như thế thần dị bảo vật. A-di-đà Phật, đa tạ, Đại Tư không biết đạo không gian thủ trạc diệu dụng, lập tức mừng rỡ như điên, vì vậy, lại từ thiền viện một nơi hẻo lánh, đào ra hơn 10 căn túi lớn. Mỗi một căn túi, toàn bộ đều chứa thiên tài địa bảo. Thu thập xong hết thảy, Trương Nhược Trần, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, rốt cục đạp vào đời lịch lãm rèn luyện đường. Vốn, Trương Nhược Trần là ý định đi xem đi Minh Vương kiếm trùng, tìm kiếm Lăng Phi Vũ hạ lạc, đồng thời cũng muốn nhìn một cái trấn ngục cổ tộc tình huống hiện tại. Cẩn thận suy tư về sau, Trương Nhược Trần lại lắc đầu. Tuy nhiên, Thanh Thiên Huyết Đế đã rút đi, nhưng là Minh Vương kiếm trùng bên ngoài, khẳng định hay vẫn là che giấu có một ít bất tử huyết tộc cường giả. Những bất tử huyết tộc kia cũng không biết, Trương Nhược Trần đã đem Thao Thiên kiếm gửi tại Nhân Đà La đại sư chỗ đó, khẳng định hay vẫn là hướng trăm phương ngàn kế tìm kiếm được tung tích của hắn. Trương Nhược Trần tiến về trấn ngục cổ tộc, không thể nghi ngờ là hội bạo lộ hành tung của mình. Đã như vậy, không bằng như vậy giảm âm thanh kiếm dấu vết, làm cho bộ binh cùng bất tử huyết tộc cũng tìm không được nữa hắn. Trương thí chủ, chúng ta cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Nhị Tư Không hỏi. Lần thứ nhất ly khai sư phụ bên người, vào đời lịch lãm rèn luyện, Nhị Tư Không lộ ra có chút mờ mịt. Trương Nhược Trần nói, đi chợ đêm, nghe nói như thế, Đại Tư Không lập tức con mắt sáng ngời, trong nội tâm âm thầm cảm kích Trương Nhược Trần. Trương thí chủ thật sự là một cái khéo hiểu lòng người tốt thí chủ A, hắn cho rằng Trương Nhược Trần là vì hắn, mới đưa vào đời tu luyện trạm thứ nhất định tại chợ đêm, kỳ thật, Trương Nhược Trần tiến về chợ đêm, cũng là có thuộc về mình một ít mục đích. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.